18 cộng đồ biến thái, tránh xa tôi ra, chương 150, phát hiện, góc truyện audio.com, là chỗ nào nhỉ? Nizi loay hoay giữa chốn đông người để tìm nơi phu làm việc. Doi người bày đầu chuyện này cũng tò mò không kém, nhưng sắc mặt anh lúc nào cũng tỏ vẻ như không thèm quan tâm. Sao hai người lại ở đây? Bất ngờ, giọng phu xuất hiện từ phía sau. Anh, Nizi giật mình quay sang nhìn phu anh. Ủa, anh tan ca rồi à? Hai, Nizi thở dài khi ý định rình rập xem anh chàng của mình làm việc gì lần này đã không thành công rồi. Hai người đi đâu à? Phu hỏi, đi rình cậu đấy, câu trả lời thẳng thắn của Joy khiến Nizi trở nên bối rối à? Anh, phu liền đưa mắt nhìn sang Nizi, lộ vẻ như muốn hỏi thật ư? Đến nước này rồi, bị phát hiện rồi, biết chối thế nào đây, cô đành ngậm ngùi gật gật đầu. Sắp rồi, phu có lẽ sắp nổi trận giận dữ lên cô. Anh sẽ nghĩ rằng cô không tin tưởng anh sẽ nghĩ rằng cô nghi ngờ anh làm chuyện sau lưng cô. Chết chắc rồi, nhưng trái lại với những suy nghĩ lo sợ của Nizi, thì phu lại nắm tay cô kéo đi một mạch. Anh, kéo em đi đâu vậy? Không phải muốn đến xem chỗ anh làm à? Mọi nỗi lo lúc nãy trong lòng cô đột nhiên tan biến hết. Sao anh có thể dịu dàng như vậy chứ? Rồi nhìn bọn họ tình tứ bên nhau, không nói gì, không một tí cảm xúc hiển nhiên bước theo. Họ dừng lại trước một cửa hàng bánh ngọt nhỏ nhưng rất đáng yêu. Trang trí bên ngoài vô cùng thu hút giới trẻ bây giờ, màu sắc tươi sáng không hề buồn tẻ chút nào. Bước vào bên trong là cả một không gian bánh ngọt hiện ra. Bánh ở khắp nơi, chiếc bánh nào bánh nấy đều toát lên một vị ngon không tưởng được. Nizi không thể nào rời đôi mắt lấp lánh ra khỏi dàn bánh ngọt được bày trong tủ kính. Ý có cái hôm bữa anh mua cho em nè, ra là ở đây à? Cái đó là loại mới của quán đấy, một niềm hạnh phúc dâng tràn trong cô. Cách chương.